Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4220, Chu Mục Phụ Tử kinh ngạc, một tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tĩnh lặng cây kim rơi cũng nghe tiếng, soạt soạt soạt soạt, rất nhiều tầm mắt, theo sân luyện võ bốn phương tám hướng, hướng phía bản đá nơi này quăng tới. Trong lúc nhất thời, lão giả trở thành tiêu điểm, tất cả mọi người đang nhìn hắn. Dù cho hắn là cao quý thiên thần cảnh, là Chu Mục thân vệ, cũng không khỏi tại lúc này hơi khẩn trương lên. Đương nhiên, khiến cho hắn khẩn trương người, không phải những đệ tử bình thường kia, mà là Chu Mục. Trước đó Chu Mục cùng Chu Quần thương nghị, từ phía sau lưng đâm Phượng Hoàng Tông một đao sự tình, hoàn toàn không có phong cấm thanh âm, đại gia nghe rõ ràng. Mà mới vừa, lão giả hướng Chu Mục hồi báo thời điểm, đồng dạng cũng không có phong cấm thanh âm. Trước kia như hồng khí thế, đang nghe đại đạo cũng đã bị diệt mất về sau. Giống như một viên rỗng ruột khí cầu một dạng, bịch một tiếng nổ tung. Kinh hãi nhất, vẫn là phải tính Chu Mục. Hắn làm Thần Long Điện điện chủ, đối với thất cấp khu rìa thế lực cực kỳ hiểu rõ. Đối với hắn Thần Long Điện tới nói, đại đạo cung không coi là mạnh cỡ nào, mà dù sao cũng là đông phương khu vực đứng vào 20 vị trí đầu tồn tại, làm sao lại tại mấy phút bên trong, liền bị Phượng Hoàng Tông cho tiêu diệt đâu. Chu Mục tự hỏi. Thần Long Điện cũng có thể tại vài phút bên trong diệt đi đại đạo cung, có thể đó là toàn bộ Thần Long Điện cường giả toàn bộ điều động tình huống dưới. Ở trong đó, liền bao quát vị kia cổ thần cảnh. Mà Phượng Hoàng Tông, đừng nói cổ thần cảnh, liền một tên đường đường chính chính thiên thần cảnh đều không có. Như thế nào lại có đáng sợ như vậy lực lượng? Tô Hàn, lại dùng loại kia thủ đoạn, Chu Mục trầm giọng nói, mặc dù rung động. Nhưng hắn dù sao cũng là một chân bước vào cổ thần cảnh cường giả, năng lực tiếp nhận vận tính có thể. Mà hắn nói tới loại kia thủ đoạn, dĩ nhiên chính là lúc trước chém giết thái cực cổ thần, đại danh phù chủ, cùng với thái bình thiên tôn thủ đoạn. Trừ cái đó ra, hắn thực sự là nghĩ không ra, Phượng Hoàng Tông đến cùng dựa vào cái gì, mới có thể tại như thế chi trong thời gian ngắn, đem đại đạo cung cho tiêu diệt. Không có, lão giả khóe miệng mà co quắp một thoáng. Vẻ mặt càng thêm khó coi. Cái này là để bọn hắn vô cùng không thoải mái nguyên nhân. Như thật sự là vận dụng loại kia thủ đoạn, đại gia còn không đến mức khiếp sợ như vậy. Dù sao khủng bố như vậy thủ đoạn, hắn Tô Hàn lại có thể thi triển mấy lần. Có thể hết lần này tới lần khác, cũng không phải như vậy. Phượng Hoàng Tông, liền là dùng bọn hắn lực lượng bản thân, diệt đi đại đạo cung. Lão giả nói, lần này, đến phiên Chu Mục vẻ mặt khó coi. Ngươi là đang đùa ta, Chu Mục thanh âm hàm sát, Phượng Hoàng Tông liền thiên thần cảnh đều không có, làm sao có thể diệt đi đại đạo cung. Cái kia tả thương tu vi, chính là thất tinh thiên thần cảnh, hắn thủ hạ càng là có mặt khác thiên thần cảnh 10 vị tả hữu. Huyền thần cảnh tạm thời không nói, toàn bộ đại đạo cung đệ tử, vượt qua 400 vạn chi cử, bọn hắn như muốn chạy trốn, ngoại trừ cổ thần cảnh, ai có thể tại vài phút bên trong. Liền đem bọn hắn toàn bộ giết sạch, ai? Lão già than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, điện chủ, căn cứ bên kia tin tức truyền đến, Phượng Hoàng Tông lần này xuất chiến, vận dụng 3 chừng 10 vạn ma pháp sư, mà những ma pháp sư này, đều là hệ triệu hoán. Lời này vừa nói ra, Chu Mục lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là ma pháp sư A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, tự nhiên là giải thích thông. Nhưng ngay sau đó, Chu Mục mí mắt liền hung hăng khẽ nhăn một cái, nhịp tim cũng là bỗng nhiên tăng tốc. Ma pháp sư, triệu hoán hệ ma pháp sư, hơn nữa còn là 30 vạn, ma pháp sư tại cỡ lớn trong chiến đấu, có thể thể hiện ra dạng gì tác dụng, bất luận là một tu sĩ nào đều vô cùng rõ ràng. Đại gia có thể tu luyện tới thần cảnh, người nào đều không phải người ngu, chính là chưa từng nhìn thấy ma pháp sư đại chiến tràng diện, lại cũng đã được nghe nói. Tại hết thảy loại ma pháp sư khác bên trong, vị trí ổn định một, liền là hệ triệu hoán cùng vong linh hệ. Căn cứ dĩ vãng điều tra, luận ma pháp sư số lượng, ước chừng 10 vạn người bên trong, mới có thể có một cái có ma pháp sư thể chất. Mà ước hơn 1.000 ma pháp sư làm bên trong, mới có thể có một cái triệu hoán hệ ma pháp sư. Nói cách khác, ước chừng 100 triệu người bên trong, mới có thể xuất hiện một vị triệu hoán hệ ma pháp sư. Mà Phượng Hoàng Tông này 30 vạn hệ triệu hoán ma pháp sư cơ số. Liền là 30 vạn ức người. Oanh, làm Chu Mục tính toán xong về sau, trong đầu trực tiếp liền nổ tung. 30 vạn ức người trên cơ sở, mới có thể xuất hiện 30 vạn hệ triệu hoán ma pháp sư. Chẳng lẽ toàn bộ Ngân Hà Tinh không hệ triệu hoán ma pháp sư, đều gia nhập hắn Phượng Hoàng Tông hay sao? Chu Mục gần như là gào thét nói. Hắn kiểu nói này, những người khác cũng đều là hiểu được, trong đầu nổ vang, không thể tin được. Bình thường ma pháp sư ngược lại cũng thôi, có thể triệu hoán hệ ma pháp sư thật chính là quá mức chân quý. Liền lấy Thần Long Điện tới nói, theo thành lập bắt đầu, vẫn tại lung lạc ma pháp sư gia nhập. Có thể trực đến bây giờ mới thôi, Thần Long Điện ma pháp sư tổng số lượng là khoảng 6.000 người, mà triệu hoán hệ ma pháp sư. Chỉ có 5 cái, số lượng ít thì cũng thôi đi, then chốt này 5 cái hệ triệu hoán ma pháp sư, đại bộ phận còn cũng chỉ là ma đạo sư ma pháp tu vi, mạnh nhất một cái, là nhất giai đại ma đạo sư. Tại thượng đẳng tinh vực tới nói, loại ma pháp này tu vi, trừ ăn ra tiền bên ngoài, căn bản là không được chút nào tác dụng. Chỉ có thánh ma đạo sư, cũng chính là pháp thánh, mới có thể chân chính đối kháng thần cảnh cường giả. Nghĩ như thế, Chu Mục không khỏi càng thêm thấy rung động. Phượng Hoàng Tông là bởi vì này 30 vạn hệ triệu hoán ma pháp sư, mới có thể tại vài phút bên trong diệt đi đại đạo cung, như vậy nói cách khác. Bọn gia hỏa này, đều là pháp thánh, cũng không phải là như thế, dưới tình huống bình thường, cao giai đại ma đạo sư liền có thể cùng phổ thông thần cảnh so sánh, bất quá. Lão giả rõ ràng biết được Chu Mục trong lòng nghĩ gì, liền nói ngay. Bất quá Phượng Hoàng Tông bên trong, pháp thánh hoàn toàn chính xác không ít. Cao giai pháp thánh số lượng không dưới 6 vị, trong đó cái kia Minh Nguyệt thần vệ đoàn đoàn trưởng, 2 vị phó đoàn trưởng, còn có mấy vị đại đội trưởng, đều là lục giai trở lên. Nhất là người đoàn trưởng kia Hồng Thần, từng triệu hồi ra 3 đầu có thể so với thất tinh thiên thần cảnh thần thú. Thảo, bên cạnh Chu Quần nhịn không được mắng một tiếng. Chu Mục cũng đột nhiên cảm giác được. Thần Long Điện những ma pháp sư kia tựa hồ cũng là một chút phế vật, ngày ngày chỉ có biết ăn thôi tiền, lại là không có đưa đến chút nào tác dụng, thật nghĩ hiện tại liền đem bọn hắn cầm ra tới chém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phượng Hoàng Tông 30 vạn hệ triệu hoán pháp sư ra tay, triệu hoán đi ra thần thú gần 1 triệu đầu, lại thêm nhất kiếm thánh chủ, trảm thần thiên đế, võ hóa thánh đế đám người ra tay, đại đạo cung căn bản cũng không có phản kháng khả năng. Lão giả nói, cái kia Tả Thương đâu? Hắn đi nơi nào? Chu Mục hỏi, Tả cung chủ cũng đã chết. Hắn cũng đã chết, thiếu điện chủ Chu Quần đột nhiên chạy tiến lên, con mắt đỏ lên nói. Hệ triệu hoán ma pháp sư rất mạnh, cho nên có thể quét ngang đại đạo cung, điểm này ta có thể lý giải. Nhưng này Tả Thương chính là thất tinh thiên thần cảnh cường giả, hắn như thật muốn chạy trốn, coi như là có thể so với thất tinh thiên thần cảnh thần thú. Cũng không có khả năng đưa hắn cho lưu lại đi. Đến loại trình độ kia, ngoại trừ cổ thần cảnh, cùng với phụ thân loại này cường giả bên ngoài, còn có ai có thể đem hắn đánh giết? Lão giả nhìn Chu Quần một hồi, cuối cùng trầm giọng nói. Phượng Hoàng Tông tông chủ, Tô Hàn, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.